Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2745, Tô Bình Nam hiểu ánh mắt đồng cảm và thương hại của nữ hài. Nam nhân bật cười. Tô Bình Nam lật đổ suy đoán vừa rồi. Nữ hài này cực kỳ tự ti, nhưng có tấm lòng lương thiện không bị mài mòn. Hình như nàng đã nhận mình là đồng loại. Nàng cảm thấy mình cũng rất cô đơn nên muốn giúp mình hòa nhập vào bầu không khí vui vẻ. Nam nhân mỉm cười giơ nắm đấm. Một người là bá chủ thế giới ngâm. Một người là nữ hài sống trong thế giới của chính mình không thể bước ra, nhưng vẫn đáp lại thế giới bằng sự lương thiện. Ngài luyện boxing sao? Ngài cũng không thích bóng đá. Tay của nữ hài rất nhỏ, nhất là sau khi cùng tay, ngón tay cái không gặp lại áp vào dưới ngón trỏ và ngón áp út mà lại vẫy lên. Trông vô cùng đáng yêu. Khớp xương to, nhất là vết chai do luyện đấm thùng dầu và đấm bao cát càng dày đến đáng sợ. Nắm đấm của nam nhân khác hoàn toàn, nhưng nhìn từ góc độ đối chiến thì cách thức cuộn nắm đấm này có vô số lỗi sai. Dùng nắm đấm này đánh người thì kết quả duy nhất là chẳng những không có lực gây chấn thương, mà ngón cái còn bị gãy xương do góc độ. Hai nắm đấm chạm vào nhau, sự khác biệt rõ ràng khiến Chương Vịnh từ trợn tròn mắt sững sờ. Cho dù nàng không hiểu đánh đấm thì vẫn có thể hiểu được bàn tay này của đối phương chứa sức lực đáng sợ cỡ nào. Nắm đấm của hai người chạm vào nhau. Ván cược. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, không thể chỉ nhìn bên ngoài. Tô Bình Nam nhìn nữ hài trước mặt và nói, bọn hắn thích là vì nhiệt huyết dành cho bóng đá. Còn cái mà ta nhìn thấy là sự ngạo mạn của Argentina và ván cược tiền bạc dưới sân cỏ. Trò chuyện có thể khiến nữ hài không giả vờ vui vẻ nữa. Cũng không quan tâm thắng lợi của đội bóng kia trên màn hình. Vì vậy, thấy Tô Bình Nam không đứng lên, nàng cũng thuận thế ngồi xuống. Nụ cười của Chương Vịnh từ đông cứng trên gương mặt. Người không thấy hứng thú với đề tài này. Đối với một người không buồn không vui, chỉ đang tồn tại mà nói, hỏi câu này chẳng qua là tỏ ra lịch sự mà thôi. Tô Bình Nam không trả lời câu hỏi của nữ hài, mà thẳng thừng đâm thủng lớp ngụy trang chưa từng bị ai phát hiện ra của nữ hài. Trong mắt nữ hài tràn ngập tò mò. Nàng sống 21 năm, đây là lần đầu tiên có người lạ liếc mắt một cái đã nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng. Chuyện này khiến nàng hoảng hốt không biết phải làm sao. Nữ hài siết chặt cốc bia trong tay, ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Chu Tuấn Đào tự dưng nói lắp. Trực giác của Tô Bình Nam như giả thú, đứng ở địa vị cao đã lâu khiến hắn tràn đầy khí thế. Nhất là khi Tô Bình Nam nhìn thẳng vào mắt một người, ngay cả đám cường nhân như Mộ Dung Thanh Thanh và Lục Viễn cũng không chịu nổi. Huống chỉ là một người trẻ tuổi đang học đại học, chưa từng gặp trắc trở. Hình như ngươi không hài lòng về chuyện ta không cổ vũ cho Argentina. Sau khi hoan hô, những người khác lục tục ngồi xuống. Chu Đần Thần Kinh Thô không chú ý tới tâm trạng của người mình thích hiện đang suy sụp và căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, hắn tỏ ra không hài lòng về sự bình tĩnh của Tô Bình Nam. Không phải. Ta chỉ cảm thấy ngươi nên. Đại ca, ngươi phải hăng hái lên. Cứ đá thế này nhất định trong sân sẽ tràn đầy niềm vui đại thắng. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới ánh mắt của một người lại có cảm giác áp lực đến vậy, khiến một người từ nhỏ đã vô tâm vô tư như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Argentina sẽ không thắng. Với cách đá này, chưa đầy 5 phút nữa chắc hẳn Argentina sẽ thủng lưới. Tô Bình Nam không so đo với một chàng trai trẻ. Hắn dời mắt nhìn màn hình, thản nhiên nói. Ngươi hiểu về bóng đá hả? Chu Tuấn Đào bóp họng phản bác, giọng nói nhỏ đến mức gần như không có ai nghe thấy. Không phải là hắn không muốn hét to phản bác, mà là do ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tràn đầy khinh thường kia của đối phương sẽ đánh tan mọi can đảm của hắn. Thôi nào, chẳng phải ngươi nói Argentina rất đỉnh sao? Mặc dù hai người ở cạnh nhau không hợp bát tự, nhưng Chương Vịnh Từ vẫn nghiêm túc an ủi người bạn mình quen từ nhỏ đến lớn, chú này nói rất kỳ, ngươi đừng quan tâm. Nữ hài vừa an ủi bạn mình vừa dốc hết can đảm ra dấu xin lỗi Tô Bình Nam. Những chi tiết này càng khiến Tô Bình Nam xác định mặc dù nữ hài không nói ra miệng như mấy người trẻ tuổi khác, nhưng hiển nhiên nét mặt cũng thể hiện sự coi thường đối với phán đoán này của Tô Bình Nam. Vả mặt luôn tới rất nhanh. 3 phút sau khi Tô Bình Nam đưa ra phán đoán, hầu hết mọi thành viên của đội Argentina đều đã dồn ra nửa sân, cho đối phương cơ hội. Thủ môn Colombia bắt được bóng, truyền cho tiền vệ đang luồn lách ở hàng hậu vệ của đối phương. Trong tiếng la hét của đám đông, tiền vệ của Colombia dùng một cú xoay người dừng bóng vô cùng đẹp mắt vòng qua hậu vệ của Argentina, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén lao về phía khung thành của Argentina chỉ còn lại thủ môn. điều chỉnh, nhấc chân, dùng lực. Một loạt động tác liền mạch, trái bóng như đạn pháo xuyên qua khung thành của Argentina. Lặng ngắt như tờ. Bình luận viên trong TV vẫn đang lải nhải giải thích quá trình ghi bàn, tất cả mọi người trong quán nướng Tôn Ký vẫn giữ im lặng, mấy người trẻ tuổi nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt như gặp ma. Có thể lật ngược tình thế không? Chu Tuấn đào hồn bay phách lạc nhìn Tô Bình Nam, vì Argentina sẽ không thua đúng không? Chắc hẳn có thể thắng. Người cá độ bóng đá hả? Thấy biểu hiện của đối phương về chuyện thắng thua rất giống con bạc chứ không phải fan bóng đá, Tô Bình Nam lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Nam nhân nhíu mày hỏi, thiền đồ cũng có kẻ làm nhà cái chơi bóng. Ngươi cược bao nhiêu tiền? 15.000 tệ. Tuy Chu Tuấn Đào không muốn nói, nhưng vẫn thành thật trả lời trước ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam. Chương 2746, không ngờ ta lại biết tin này từ một người qua đường, thú vị đấy. Nam nhân nắm chắc lực khống chế đối với thế giới ngầm Thiên Nam, nhưng cho tới nay tập đoàn Cẩm Tú không tiến vào thị trường cá độ ngầm. Vậy mà có người ở Thiên Đô bắt đầu toan tính che giấu tập đoàn Cẩm Tú. Đối với Tô Bình Nam mà nói, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Trận bóng vẫn tiếp tục. Giống với ký ức của Tô Bình Nam, Colombia lại ghi bàn một lần nữa ngay sau pha dẫn bóng vào lưới đầu tiên. Đại cục đã định, giá thế đường sắp chó cùng rứt dậu, làm việc đi. Tô Bình Nam gọi điện cho Tiểu Trang, sau đó đứng dậy, liếc nhìn là đám thanh niên đã xem bóng cùng mình suốt nửa trận, rồi xoay người đi vào trong bóng tối. Người này rất kỳ cục. Chương Vịnh Từ vừa nhìn theo bóng lưng nam nhân biến mất trong màn đêm vừa lẩm bẩm một câu. Thắng thua lớn như vậy nhất định sẽ có người chết. Cuộc đời luôn đầy rẫy bất ngờ. Tiền cược mà sói Tây Bắc đặt quá lớn, một khi xuất hiện bất trắc gì, cả hệ thống mà bọn hắn dày công duy trì sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cho nên từ sớm hai người đã đóng cửa siêu thị, ngồi trước tivi. Tất nhiên Thất Thúc và Đao Tử cũng nằm trong số đó. Có rất nhiều người xem trận bóng này. Thất Thúc và Đao Tử đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại nữ hài mắc chứng trầm cảm nặng này không biết rằng trong tương lai không xa, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với một con cự thú náu mình trong bóng tối. Bởi vì lúc mấy con sói Tây Bắc đặt cược, hắn ở ngay bên cạnh. Hắn biết đối phương không chỉ đặt cho đội yếu hơn, mà cuối cùng còn chọn tỷ số. Khi Colombia đá vào quả thứ nhất, Đào Tử thấy sắc mặt Thất Thúc bắt đầu tái xanh. Sau khi Colombia ghi bàn lần thứ hai, trên gương mặt Thất Thúc đã không còn màu máu. Đào Tử biết vì sao nét mặt của Thất Thúc lại biến thành thế này. Trong siêu thị, một lão già và một người trẻ tuổi yên tĩnh xem đám cầu thủ chạy qua chạy lại trên TV, vẻ mặt nặng nề. Hắn nhận ra hiện tại Argentina đã bị Colombia dắt mũi dẫn đi. Trong tình huống tâm lý mất cân bằng, tiếp tục thủng lưới một hai bàn cũng là chuyện bình thường. Nói cách khác, nếu Argentina chỉ thua một bàn thì vẫn còn kèo khác để gỡ vốn và kèo kia tổn thất không nhiêu. Nhưng nếu thua hai bàn thì thế lực sau lưng Thất Thúc sẽ phải trả số tiền cược cho tất cả các kèo gộp lại lên tới gần 100 triệu một con số trên trời. Đao Tử rất hiểu bóng đá. Lúc đó Đao Tử cho rằng đó là cách chơi tìm chết, nhưng bây giờ nó lại trở thành sợi dây thừng quấn trên cổ Thất Thúc. Trái bóng tròn lắm, Thất Thúc ai đám cầu thủ Argentina quá ngạo mạn, hơn nữa rất nhiều chi tiết bất thường. Lời lảm nhảm của bình luận viên bóng đá vào thời gian nghỉ giữa trận đấu trong TV khiến Thất Thúc cảm thấy phiền lòng. Hắn run rẩy đứng dậy tắt TV, sau đó đi đến kệ hàng lấy một chai rượu mạnh, rồi bảo Đao Tử đi lấy hai cái chén. Thất Thúc biết rõ kết quả của việc phần lớn tiền cược liên tục đổ vào. Kỳ tích đều nằm trong sự khống chế của tư bản, từ cách nhà cái đánh giá và đưa ra kèo cược có thể nhìn ra điều này. Giờ đây đa số mọi người trên thế giới đều cược Argentina thắng, rất nhiều người đang bồi thêm kèo Argentina sẽ ghi bàn, đây là chuyện xấu đối với chúng ta, Đao Tử cất giọng khô khốc an ủi Thất Thúc. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm về tình hình thay đổi ở giai đoạn giữa trận đấu, Thất Thúc thấy kết quả gần như là đã định. Chỉ cần trận đấu còn chưa kết thúc, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để ta Đao Tử rất biết điều, còn tìm chút đồ nhắm. Hắn nhận lấy chai rượu trong tay Thất Thúc, rót đầy chén. Ta từng nói với ngươi rằng không có trái tim giết người thì đừng làm nhà cái. Do bị cao huyết áp nên lâu lắm rồi Thất Thúc không uống rượu. Hắn bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó mới tiếp tục nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi thêm một câu. Câu gì? Đao Tử uống cùng hắn một chén, vị cay xè khắp khoang miệng khiến hắn thè lưỡi ra như chó. Ván cược, quan trọng là ván. Thất Thúc hiểu rõ khi trận bóng kết thúc chính là lúc mình ra đi, nên giọng điệu vô cùng chân thành, vào cái ngành này, ngươi sẽ biến thành quỷ, tương lai ngươi nhất định phải biết chừng mực. Nói xong Thất Thúc lại uống thêm ba chén rượu với Đao Tử rồi đuổi chàng trai mặt mày ngơ ngác này đi. Cửa cuốn kéo xuống. Một tiếng sau, Đao Tử hồn bay phách lạc đã biết kết quả cuối cùng của trận đấu. 40. Hùng ưng Tham Phát được mọi người gửi gắm hy vọng đã bị đánh thành chó hoang. Mà Đao Tử không còn gặp lại Thất Thúc nữa. Không lâu sau, siêu thị của Thất Thúc chuyển hình, biến thành một quán trà. Mấy năm sau, Đao Tử dần phát tài dựa vào khách đánh bạc trong tay mình, mỗi lần đi qua nơi này hắn đều dừng xe, ngày ra rất lâu. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ câu nói cuối cùng kia của Thất Thúc. Ván cược vĩnh viễn là một ván. Cũng chính câu nói này đã mang đến rất nhiều cuộc cãi cho Đao Tử. Với địa vị và cấp bậc của Đao Tử, tất nhiên có rất nhiều thứ hắn không nhìn thấy. Đêm ấy, kẻ biến mất đâu chỉ có một mình Thất Thúc. So với Thất Thúc rời đi trong im lặng, những người khác không giữ được thể diện như hắn. Ôn Thành. Mưa to xối xả không có dấu hiệu tạnh. Âm thanh giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa sổ nghe có vẻ in tai trong căn phòng vắng lặng. Trong một trạm vận chuyển hàng hóa ở vùng ngoại thành, bốn hán tử im lặng xem kết quả tỷ số trên TV với biểu cảm lạnh lùng. Thua rồi, xem ra chúng ta phải làm việc thôi. Hán tử cầm đầu quen cửa quen nẻo đi tới chỗ chiếc tủ trong góc nhà, lấy ra một chiếc vali xách tay màu bạc. Hắn mở ra. Trong vali có bốn khẩu súng K-54 và mấy chục băng đạn tỏa ra ánh sáng lạnh ở dưới ngọn đèn. Chương 2747, đám sói Tây Bắc kia sẽ tìm ông chủ Phương lấy tiên. Hán tử cầm đầu là người đầu tiên cầm một khẩu súng lên, bắt đầu kiểm tra. Từ động tác tháo gỡ súng có thể thấy hắn có nội tình thâm hậu trong nghề chơi súng. Thêm hai lò xo. Hán tử tiện tay ném một khẩu súng cho một tên đồng bọn hơi mập, sau đó nghiêm túc nói, đây là súng của bọn nước ngoài, nếu không thêm lò xo thì đầu ruồi của nó sẽ xảy ra vấn đề. Biết rồi. Tên béo nhận súng, kéo chốt an toàn vài lần. Sau khi bóp cò súng không đạn bên tai vài lần, hắn mới gật đầu. Đúng là phải chỉnh lại đầu ruồi. Hán tử ném ra khẩu súng thứ hai. Giết gà cũng phải dùng dao mổ trâu. Sau khi điều chỉnh lại toàn bộ súng, hán tử cầm đầu lạnh lùng nói, sau này chúng ta sẽ tự chuẩn bị súng cho hành động. Sói Tây Bắc có thể lấy ra 80 triệu đánh cược đều là ma quỷ nuốt người không nhả xương, lần này mọi người nhất định phải cẩn thận. Giống với phái Bát Căng Thanh Bang, theo thời gian trôi qua và những cuộc nội đấu của Giá Thế Đường, các tay súng từng là bộ phận quan trọng nhất trong tối của Giá Thế Đường cũng bắt đầu dâng xuống dốc và lụi tàn. Cho đến nay, bốn người này là mấy tay súng tinh nhuệ nhất trong phe phái Liễu Tiên Khai, không ai sánh bằng. Thời đại vẫn luôn phát triển, giang hồ cũng thay đổi không ngừng. Mấy người khác gật đầu. Nếu không phải Liễu Tiên Khai biết rằng tỷ lệ thắng thua ngày hôm nay liên quan đến tương lai của phe phái mình, thì bốn người này sẽ không xuất hiện ở Ôn Thành. Sau khi xong việc phải nói với Liễu Lão Đại, có một số người phụ trách nên giết. Cho dù nền kinh tế phát triển rất nhanh chóng, nhưng vũ khí của Hà Quốc ở giai đoạn hiện tại so với các quốc gia khác như là Mỹ vẫn chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ. Ông chủ Phương cho ta biết địa điểm đi. Hán tử cầm đầu gọi điện cho Phương Lâm Nhiên, tài sản của Giá Thế Đường, ngoại trừ chúng ta cho, bọn hắn không thể lấy. Đây là nguyên tắc mà mọi kiêu hùng tuân theo. Ở đây chỉ là một câu nói mà thôi. Tuy nhiên, vũ khí lạc hậu không có nghĩa là không thể đánh. Trong trận chiến vĩ tuyến 38 mấy chục năm trước, lục quân Hà Quốc đã dùng ý chí thiết huyết và sức chiến đấu siêu việt để mang đến tương lai cho Hà Quốc và tạo nên tinh thần bất khuất chính thống của người Hà Quốc. Lạc hậu. Nhưng hồi ấy, trong điều kiện gian khổ, biết bao người đã đổ máu mới có thể làm nên thắng lợi huy hoàng mà người đời sau không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bộ phim được đầu tư lớn cũng không thể quay chụp được sự thảm khốc khi đó. Ở Ôn Thành, trước đôi mắt trợn to như chuông đồng của ông chủ Phương, ba khẩu súng K-56 tuy cũ nhưng được bảo dưỡng rất tốt thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng sau thập niên 70, loại súng trường này không sản xuất nữa, gần như là tuyệt tích trên giang hồ. Sau đó quân đội Hà Quốc phát hiện ra loại súng này có tầm bắn, độ chính xác và độ cứng rất tiện dụng, bấy giờ mới có kiểu súng máy bán tự động K-56 nổi tiếng về sau. Trong trận chiến này, vô số anh hùng vô danh là những quân nhân Hà Quốc đã dùng súng trường Mosin đánh cho quân địch sợ hãi. Phải biết rằng hai chiến thần quân sự Trương Đào Phương và Châu Tập Trường được đám người Hạng Tiểu Bình, cảnh hùng tử sùng bái như thần tượng đã sử dụng loại súng này. Vậy mà hiện tại, anh hùng vô danh, quả nhiên là Long Đằng Tứ Hải, thảo nào các ngươi có thể tung hoành trên sông Mê Công. Chúng ta phải làm huynh đệ cả đời. Lúc Phương Lâm Nhiên nói ra câu này có lẽ là thời khắc hắn chân thành nhất. Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã không trở mặt, cũng thấy vô cùng may mắn vì mình đã đạt được thành tựu nhất định, từng trải việc đời. Phương Lâm Nhiên không dám thở mạnh, hiện tại lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Không phải vì căng thẳng, mà là do sợ hãi. Hắn vẫn biết tập đoàn Cẩm Tú là vị vua thế giới ngầm hung hãn nhất Hạ Quốc, nhưng thật ra trước giờ ông chủ Phương chỉ thiếu tính cách liều mạng luôn cho rằng hung hãn chẳng qua là nuôi một đám nhân viên, làm việc không kiêng nể gì mà thôi. Đây là thái độ bình thường rất nhiều các đại ca xã hội ở Hạ Quốc. Nếu nói về trình độ tinh nhuệ, giỏi đánh đấm, tuy Phương Lâm Nhiên chưa từng nói với bất kỳ ai quan điểm của mình, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cho rằng các vệ sĩ của mình mới là nhóm người tinh nhuệ nhất trên toàn giang hồ. Nhưng bây giờ hắn đã biết mình sai rồi. Sức mạnh của Cẩm Tú đã vượt quá tưởng tượng của toàn bộ dân giang hồ Hạ Quốc. Nhìn mấy hán tử mặt mày vô cảm thuần thục điều chỉnh súng, sau đó làm động tác bắn trong tư thế quân nhân tiêu chuẩn nhất, A Long vẫn luôn đứng bên cạnh Phương Lâm Nhiên bất giác kéo ông chủ của mình ra đằng sau. Rất đỉnh, cực kỳ đỉnh. Lời đánh giá của A Long khiến vẻ mặt Phương Lâm Nhiên dại ra. Nếu đắc tội những người kia, các ngươi có nắm chắc bảo vệ được ta không? Ông chủ, chúng ta không bảo vệ được ngươi. A Long liếc nhìn các thành viên của Long Đằng Tứ Hải, giọng nói nhỏ như mũi kêu, nếu thật sự có một ngày đắc tội bọn hắn thì hãy chuồn lẹ. Chạy ra nước ngoài, càng xa càng tốt, sau đó mai danh ẩn tích. Nếu không, thấy ông chủ của mình thường ngày ngang ngược phách lối mà giờ đã tái mét mặt mày, A Long không nói tiếp. Mấy hán tử dự định phục kích không quan tâm tới mấy người Phương Lâm Nhiên xì xầm. Bọn hắn vác súng trường đi vào trong màn mưa, sau đó biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Lâm Nhiên. Mấy người leo lên leo xuống như khỉ, phục kích trên chỗ cao của nhà kho, cuối cùng hoàn toàn hòa vào bóng tối. Ta nói với bọn hắn là các ngươi sẽ mang đi 20 triệu tiền mặt và vé liên vận trị giá 300 triệu có hiệu lực ở tất cả ngân hàng ngầm vùng duyên hải của chúng ta. Phương Lâm Nhiên nhìn sang Trang Tử Cường, cũng tiết lộ lần này các ngươi chỉ có 3 người tới giao dịch. Chương 2748, bọn hắn tin ư? Tiểu Trang ngậm điếu thuốc dưới tán ô, chậm rãi cất lời, chưa kể vé liên vận có thể chuyển tiền đến nơi khác, chỉ riêng 20 triệu tiền mặt cũng đủ thu hút rất nhiều sói kéo đến. Bọn hắn tin. Phương Lâm Nhiên không dám giấu giếm, bởi vì ta nói thật. Người đứng sau là Tiểu Trang ca của Long Đẳng, danh dự tập thể của 12 ngân hàng ngầm đều ở Ôn Thành, tất nhiên giá thế đường không dám ra tay. Hiện tại tin tức cuối cùng ta nhận được là 20 phút sau bọn hắn đến nơi. Chờ đi. Trang Tử Cường gật đầu, không nói gì thêm. Mấy người này chết, truyền thừa của giá thế đường đứt đoạn phân nửa. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, một chiếc xe Audi màu đen chạy tới từ con đường mòn. Chúng ta sẽ thắng nhanh thôi. Trên bầu trời, một tia chớp to bự đánh vào mây đen. Đùng đoàn. Trang Tử Cường trả lời, cho nên ngươi sẽ nhanh chóng trở về. Tia chớp khiến khu đất trống ở nhà kho vùng ngoại thành phía Tây, Ôn Thành sáng như ban ngày. Phương Lâm Nhiên thở dài, ta muốn ra nước ngoài tránh vài ngày, nghe nói Maldives khá tốt. Hy vọng khi ta trở lại sẽ có cơ hội nhanh chóng gặp Hồng Bào Ca. Một người đi trước, ba người theo sau. Bốn người với bốn chiếc ô đen xuất hiện trong màn mưa. Dưới tia chớp lấp lóe chiếu rọi, có thể thấy mỗi người đều mặc áo gió màu đen. Trong mưa to gió dữ, mấy người này mang lại ảo giác như sát thủ trong phim. Xe dừng lại. Đến giết người mà còn chơi trò lãng mạn. Mọi người đều nói người của giá thế đường thích chơi phong độ. Tiểu Trang vỗ vai ông chủ ngân hàng họ Phương đang run rẩy nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Sau đó nhổ điếu thuốc trong miệng ra. Trang Tử Cường ngồi trong nhà kho nhìn bốn người thấp thoáng dưới tia chớp, khóe môi nhếch lên nở nụ cười dữ tợn. Trang Tử Cường hung hăng nhổ nước bọt. Vốn dĩ nữ minh tinh đến từ Bắc Cương này chỉ muốn mượn đề tài này kéo gân quan hệ với kim chủ mà thôi, nhưng nàng không ngờ câu hỏi này lại làm cho ông chủ ngân hàng quyền thế ngập trời và có lai lịch thần bí trong mắt mình ngây ra rất lâu. Phương Lâm Nhiên đã sống lâu như vậy, lại sở hữu tài sản hơn 100 triệu. Nếu hỏi cảnh tượng nào khiến hắn khó quên nhất? Trên nóc nhà cao, một hán tử toàn thân dính bùn nhưng vẫn bất động đột nhiên bóp cò. Ra tay. Mười mấy năm sau, nữ minh tinh đang hóc được ông chủ Phương ôm trong lòng đã hỏi hắn câu này. Một giây sau, một tia sét bổ trúng cột cờ trước nhà kho, phát ra âm thanh cực lớn, khiến mấy chục con bồ câu thường ngày đầu ở đây đều vỗ cánh bay vào trong mưa. Rất nhiều năm rồi, đêm ấy mưa to xối xả. Ông chủ Phương không nói tiếp. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bưng ly rượu lên, đứng thẳng lưng. Với thân phận địa vị của hắn, tất nhiên ai cũng phải đứng dậy theo. Trước ánh mắt mờ mịt của mọi người, ông chủ Phương uống một hơi cạn sạch ly rượu. Kính giang hồ! Kính quá khứ! Ông chủ Phương hét lên như hổ gầm. Nữ minh tinh trong mắt người ngoài bộc lộ sự sùng bái từ nội tâm, thể hiện kỹ năng diễn xuất xuất sắc ngay cả trong phim cũng không có. Nếu một sự việc mang lại cú sốc lớn cho người trong cuộc, thì não trái sẽ không ghi nhớ quá rõ ràng quá trình cụ thể của toàn bộ sự việc. Ký ức mơ hồ. Khi gặp kích thích mãnh liệt, não sẽ tiết ra hormone khiến ký ức không khắc sâu vào đầu như con người lầm tưởng, mà sẽ biến thành từng đoạn ngắn. Phương Lâm Nhiên chỉ có một cảm giác về đêm hôm ấy. Lấp lóe, đẹp đẽ. Lấp lóe là tia lửa từ làn đạn bắn ra trong bóng đêm, đẹp đẽ là mỹ cảm của cuộc chém giết trong bóng tối. Trong cơn chấn động cực độ, Phương Lâm Nhiên không phân biệt được tiếng sấm hay tiếng súng. Trong tiếng sấm và tiếng súng in tai, điều duy nhất hắn có thể làm là ngơ ngác nhìn mấy tay súng nổi tiếng của Giá Thế Đường ném ô đi, điên cuồng nổ súng trong mưa, sau đó bị từng viên đạn lấp lóe xuyên qua cơ thể bọn hắn. Lần đầu tiên Phương Lâm Nhiên tận mắt chứng kiến đạn xuyên thủng cơ thể là dáng vẻ gì. Dưới tia chớp chiếu rọi, tay chân đứt gãy và máu đỏ hiện rõ trong nhà kho. Máu đỏ phun ra từ trên người mấy tay súng của Giá Thế Đường nhanh chóng bị cơn mưa to cọ rửa sạch sẽ. Quá trình chiến đấu chấn động lòng người không quá 3 phút. Đến khi ông chủ Phương hoàn hồn, hắn chỉ thấy những bóng đen giấu mình trên nóc nhà kho đã đi vào trong mưa, bắt đầu xử lý hiện trường đâu vào đấy. Cảnh tượng này càng làm cho ông chủ Phương cảm thấy sợ hãi. Hắn là thương nhân, càng hiểu được sự đáng sợ ẩn chứa trong chuyện này. Hung hãn không đáng sợ, nhưng công việc giải quyết hậu quả, xử lý ổn thỏa mọi chi tiết, không để lại bất kỳ dấu vết đánh nhanh nào mới thể hiện nội tình thâm hậu của một thế lực. Mà Long Đằng Tứ Hải đã làm được tất cả. Đây chỉ là Long Đằng thôi đấy, vậy Cẩm Tú khống chế Long Đằng thì sao? Ông chủ Phương liên tưởng đến một số lời đồn và tin tức ở nước ngoài, đột nhiên cảm thấy hình như mình hoàn toàn không hiểu Tô Bình Nam. Ngày mai ta sẽ đi Cảng Thành, sau đó chuyển sang máy bay tới Mỹ đi du lịch một vòng. Trong thời gian ta không ở đây, Giá Thế Đường sẽ không lấy được bất cứ một khoản vay nào từ chúng ta, bất kể bọn hắn đưa ra điều kiện gì. Giọng điệu của ông chủ Phương rất chân thành, nhưng ta vẫn hy vọng có thể mau chóng về nước gặp Hồng Bào Ca. Sẽ nhanh thôi. Tiểu Trang đưa một tấm danh thiếp cho ông chủ Phương, ở Mỹ nếu có gì cần hỗ trợ thì hãy gọi đến số điện thoại này. Tô Bình Nam vô cùng coi trọng nhân vật có thể đứng đầu ngân hàng ngầm vùng Duyên Hải, không có ai biết rõ sức mạnh của tư bản dân gian trong tương lai hơn Tô Bình Nam. Cho nên nam nhân không ngại phô bày cho Phương Lâm Nhiên thấy một số thứ mà tập đoàn Cẩm Tú che giấu. Phương Lâm Nhiên nhận danh thiếp. Danh thiếp rất tinh xảo. Dương Thiên Lý, Giám đốc điều hành Cẩm Tú Thành. Chúng ta là bạn. Trang Tử Cường nói rất nghiêm túc, hy vọng ngươi sẽ quý trọng tình hữu nghị của Cẩm Tú. Nhất định. Phương Lâm Nhiên trả lời. Chương 2749, bao năm qua, đây là lần đầu tiên Tây Môn nhận được cuộc gọi từ Liễu Tiên Khai vào đêm khuya. Ngay khi cuộc gọi kết nối, giọng nói khàn khàn của Liễu Tiên Khai khiến nét mặt của Tây Môn trở nên nặng nề. Bàn cá độ của chúng ta sụp đổ rồi. Liễu Tiên Khai nói, không chỉ vậy, Tiết Bảo Thoa chết rồi, hợp đồng bên bến tàu cũng phải bồi thường khoản tiền khổng lồ. Hiện tại Vương Hy Phượng mất tích, tài chính của Giá Thế Đường liên quan đến Trương Ức Khổ, không thể động vào. Những người ra tay thì sao? Giọng điệu của Tây Môn vẫn giữ được bình tĩnh. Không có tin tức, giữ nhiều lành ít. Liễu Tiên Khai trả lời. Sau một hồi trầm ngâm, Tây Môn chậm rãi phân tích rủi ro mà Liễu Tiên Khai sắp phải đối mặt, những lão nhân kia trong tổ chức có tầm nhìn hạn hẹp, mà đúng lúc chúng ta phải kết toán mảnh đất ở Thượng Hải. Tập đoàn Cẩm Tú làm việc quả thật đủ ác. Mặc dù Tây Môn biết sự việc nghiêm trọng, nhưng giọng điệu vẫn giữ bình tĩnh. Muốn bóp chết vốn lưu động của ngươi đây mà. Nhất định là Phương Lâm Nhiên đã đạt thành hiệp nghị với Cẩm Tú. Hiện tại sản nghiệp của ngươi gió thổi cỏ lay, hiệu ứng domino sẽ hiện rõ. Hiếm khi Liễu Tiên Khai luôn ưu nhã là giận dữ thốt ra lời thô tục, có thể thấy nỗi phẫn nộ trong lòng hắn. Phương Lâm Nhiên cúp điện thoại của ta, mà hiện tại tất cả các ngân hàng ngầm đã được tên khốn đó đánh tiếng rồi, giờ chúng ta không vay tiền được. Vô cùng nguy hiểm. Phương Lâm Nhiên nói thế nào? Quả thật Giá Thế Đường trăm năm có nội tình thâm hậu, tình hình như vậy mà Tây Môn vẫn có thể cười được. Liễu Tiên Khai không phủ nhận thất bại của mình. Khoản bồi thường của bến tàu có thể kéo dài một thời gian thông qua thủ đoạn kiện tụng. Việc cấp bách trước mắt là nhất định phải đảm bảo tiền hoa hồng và địa bàn của thế hệ trước. Tiểu Hồng Bào đáng sợ hơn ta nghĩ. Tiền thì ta giúp ngươi nghĩ cách, sẽ gửi tới tài khoản của công ty ngươi trong 2 ngày tới. Liễu Tiên Khai nói, có 90 triệu thì chúng ta có thể kéo dài khoảng 3 tháng. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải cùng nhau ép Trương Ức Khổ thoái vị, để cho người của chúng ta tiếp quản vị trí của Vương Hy Phượng. Cộng thêm mảnh đất kia có thể bán trước, cửa ải này có thể vượt qua. Ta đã tính rồi, 90 triệu là đủ. Tây Môn gật đầu, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ba nhát điều của Tô Bình Nam đã bổ xuống, ngươi định đáp trả như thế nào? Đánh cờ trong thế giới hắc ám cách người bình thường quá xa, xa như một thế giới khác. Nhiều năm rồi, không biết đao của lão còn sắc hay không? Ta không tin hắn có thể ung dung đứng ngoài. Trọng giọng nói khàn khàn của Liễu Tiên Khai ngùn ngụt lửa giận bị đè nén, hiện tại đồ đệ tốt nhất của hắn chết mất xác, hắn không giúp ta thì tiền hoa hồng của đám lão già kia sẽ đi tông. Tây Môn cúp máy. Chẳng phải Lâm Đại Ngọc chưa chết sao? Kết quả của trận bóng này dẫn tới chấn động lớn trong thế giới ngầm, nhưng đối với Chu Đần mà nói, trận bóng này chỉ là hắn mua mất khoản tiền lớn mấy chục nghìn tệ mà thôi. Con số không nhỏ, nhưng đối với một người có gia cảnh tốt như hắn mà nói, đó không phải là chuyện lớn có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời. Chỉ cần nghĩ ra thật nhiều lý do xin tiền ba mẹ là được. Người điên rồi ư? Trên bãi cỏ xanh ung tươi tốt ngay trước ký túc xá nữ của Đại học Thiên Nam, Chương Vịnh từ ra sức võ đầu chàng trai lớn lên cùng mình từ nhỏ, vẻ mặt giận dữ. Ta nào biết Argentina sẽ thua chứ? A Chương, ngươi đừng tức giận. Chu Tuấn Đào che đầu giả vờ đáng thương, liều mạng xin tha. Cho đến khi nữ hài đánh mệt, ngồi trên bãi cỏ thở hổn hển, hắn mới dè dặt lên tiếng. Cho ta vay thêm 5.000 tệ nhé. Tết năm nay ta sẽ trả hết cho ngươi. Không có. Chương Vịnh từ lườm hắn. Nói thật là nữ hài không giận. Bởi vì quanh năm suốt tháng uống thuốc trị trầm cảm nên Chương Vịnh từ cực kỳ áp lực, nàng thể hiện thái độ hiện giờ chẳng qua là do nàng cảm thấy đó hẳn là thái độ của người bình thường mà thôi. Giả vờ vui vẻ, giả vờ tức giận, mấy chuyện này đã hòa nhập vào cuộc sống ngắn ngủi của nữ hài. Không có ai muốn mình bị người khác xem là dị loại. Nhà cái cho ta kỳ hạn 3 ngày, lãi suất cao sẽ bức tử tai Chu Tuấn Đào ngồi bên cạnh nữ hài, chúng ta thân thiết như vậy, người không thể thấy chết không cứu. Ngươi đừng học. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dùng mấy thứ đồ rách nát gán nợ nữa. Ta nói cho ngươi biết, không thể nào. Chương Vịnh từ coi Nam Hài đã mạo hiểm cứu mình trong trận hỏa hoạn là người bạn duy nhất của mình. Bây giờ nàng nhất định phải tỏ ra vô cùng tức giận mới có thể khiến hắn sau này không dám nhiễm mấy tệ nạn này, mới có thể sống vui vẻ cả đời. Ta biết ngươi làm tài vụ cho nhiều công ty, là một phú bà. Chu Tuấn Đào nói khẽ, cùng lắm thì ta không lấy tiền mừng tuổi năm nay, đưa hết cho ngươi. Ngươi hết thuốc chữa rồi. To đầu thế này mà còn dựa vào tiền mừng tuổi trả nợ mắng thì mắng vậy, nhưng trong mắt Chương Vịnh từ đè nén vẻ hâm mộ. Ở Vu Thành Chu gia là một gia tộc lớn, mà Chu Tuấn Đào là độc đinh thế hệ này của Chu gia. Mỗi khi Tết đến, Chu Tuấn Đào đã đến tuổi này rồi mà vẫn nhận tiền mừng tuổi mỏi tay, dễ dàng dựa vào tiền mừng tuổi trả nợ cho mình. Nàng hâm mộ không phải vì Chu Tuấn Đào nhận được tiền mừng tuổi Tết, mà là do Chu Tuấn Đào có tình thân mà nàng vô cùng ao ước. Nếu biết trước thì ta sẽ không cá cược thêm. Chu Tuấn Đào lộ vẻ hối hận và sợ hãi. Chương 2750, khi Tô Bình Nam rời đi, Chu Tuấn Đào chỉ thua mất 15.000 tệ mà thôi. Nhưng đúng lúc mấy fan bóng đá bàn bên cho rằng Argentina sẽ hòa khiến hắn nảy sinh ý tưởng khác. Laika, ta có thể dùng giá trị tín dụng cược thêm không? Chu Tuấn Đào giả vờ đi vệ sinh để gọi điện cho nhà cái, muốn dùng tín dụng của mình cược thêm 5.000 tệ. Hiển nhiên Laika bên nhà cái đã điều tra gia cảnh của Chu Tuấn Đào, hắn đồng ý rất sảng khoái. Nhưng đồng thời hắn cũng đưa ra một điều kiện, ngươi phải trả tiền trong vòng 3 ngày, ta không thu lãi. Nếu trong vòng 3 ngày ngươi không trả tiền, thì mỗi tuần phải trả lãi 1.000 tệ. Được. Chu Tuấn Đào đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, đồng ý không chút do dự. Giờ ta đi lấy tiền, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Chỉ e đến lúc đó rời khỏi thế gian này là cách giải thoát duy nhất, nàng không muốn Nam Hài phải đau khổ cả đời. A Chương tốt nhất quả đất. Chỉ cần ngươi lên tiếng, bất kể chuyện gì. Đương nhiên Chương Vịnh từ hiểu ẩn ý của Chu Tuấn Đào. Ánh mắt Nam Hài trẻ tuổi nhìn nữ hài vô cùng nghiêm túc, khiến Chương Vịnh từ mất tự nhiên quay đầu đi, để lại cho đối phương cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga. Chu Tuấn Đào lập tức đầy máu sống lại, bật dậy trên bãi cỏ, ta cũng xông pha khói lửa không chối từ. Nữ hài biết nam hài này sẽ vì mình làm bất cứ chuyện gì, cũng biết tình cảm mà nam hài này không nói ra. Nhưng Chương Vịnh tự cảm thấy cuối cùng sẽ có một ngày mình không chống đỡ được cảm xúc âu lo và nặng nề trong lòng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Chu Tuấn Đào, cuối cùng Chương Vịnh tự vẫn mềm lòng. Có lẽ Chu Tuấn Đào nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt nữ hài, cho nên hắn nghiêm túc hiếm thấy. Hắn giơ tay phải lên thê thốt, đây là lần cuối cùng ta đánh bạc trong đời, nếu lừa dối A Chương thì đời này ta không được chết tử tế. Chương Vịnh tự đưa ra điều kiện của mình. Ta hứa với ngươi. Giờ chúng ta đi trả tiền, hơn nữa ngươi phải thề rằng cả đời này không được đánh bạc nữa. Chu Tuấn Đào nhìn bầu trời đêm tối đen như mực rồi lại nhìn chiếc đồng hồ reda trên cổ tay, vẻ mặt miễn cưỡng. Nữ hài nhổ nước bọt, không cần phải thề độc như vậy. Nhưng để mai trả tiền có được không? Giờ muộn lắm rồi. Phi phi phi. Chuyện vay nặng lãi không thể kéo dài. Chúng ta vẫn là sinh viên, đừng tiếp xúc với người xấu trong xã hội. Gần đây có người làm nhà cái cá độ ở Thiên Đô, mà còn không báo. Chương Vịnh từ không biết rằng bởi vì mình kiên quyết đi trả tiền do sợ hãi ba chữ vay nặng lãi và sợ hãi đám người xấu trong tam giáo cửu lưu, khiến cho quỹ đạo cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác. Chu Tuấn Đào nhăn mặt gật đầu, sòng bạc của Lai Ca lúc nào cũng có người, có thể trả tiền. Thôi được. Trong lúc Chu Tuấn Đào và Chương Vịnh từ cầm tiền lặng lẽ đi ra từ cổng sau của trường, trong một bãi rửa xe ở khu Vũ Hoa thành phố Thiên Đô, mấy người trẻ tuổi đang chơi bài nhận được một cuộc gọi. Chương Vịnh từ lộ vẻ kiên quyết. Giọng nói ở đầu bên kia rất lạnh lùng, phía trên rất tức giận, lập tức điều tra đám người kia. Hắn tên là Lai Ca gì đó, quán mạc chược của hắn thuộc địa bàn của ngươi, ngươi đi kiểm tra xem chuyện này là sao. Ta biết phải làm thế nào. Người trẻ tuổi cúp máy, tiện tay ném những lá bài trong tay xuống, nói với mấy người trẻ tuổi cũng mang gương mặt tràn đầy giả tính, làm việc thôi. Mười mấy phút sau, theo âm thanh chói tai vang lên, cửa cuốn của bãi rửa xe đột nhiên bị kéo ra. Hai chiếc xe van màu trắng gầm rú chạy vào màn đêm. Trong thế giới ngầm Thiên Đô, người muốn chơi thế nào cũng được, không có ai quản ngươi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết. Đó là ngươi phải báo với Cẩm Tú. Đây là quy củ của Cẩm Tú. Sòng bạc cũng giống như gấu trúc, đều là những thứ đặc trưng mang đậm dấu ấn của Hạ Quốc. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là cái trước nhiều như sao trên trời, còn cái sau thì số lượng lại vô cùng ít ỏi. Không biết từ bao giờ sòng bạc đã mọc lên như nấm sau mưa tại khắp các thành phố của Hạ Quốc. Những sòng bạc này hầu như đều có một đặc điểm chung. Đó là không có bất kỳ biển hiệu nào, nhưng lúc nào cũng đông nghịt người, lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc lá và nước hoa. Người ta nói rằng trong gen của người Hạ Quốc trời sinh đã có nhân tố cờ bạc, hơn nữa càng nghèo thì càng thích cờ bạc. Vì vậy cái nghề mà người bình thường không để ý này thực ra lại có lợi nhuận rất lớn. Trong thời đại này, một sòng bạc bình thường chỉ cần dựa vào rút bài cũng có thể kiếm được lợi nhuận ba chữ số mỗi ngày. Sòng bạc kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa có vẻ như không có cánh cửa nào, nhìn vào thì ai cũng có thể mở được. Nhưng thực tế không phải vậy. Ở những nơi nhỏ, có lẽ ông chủ sòng bạc không lớn chỉ cần dựa vào mối quan hệ tốt là có thể chống đỡ được. Nhưng ngày nay bất kỳ sòng bạc nào có lợi nhuận ăn tiền đạt tới hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn, ngưỡng cửa chắc chắn không thấp. Chỉ có điều những ngưỡng cửa này thuộc loại ngầm, người bình thường khó mà nhận ra được. Thứ nhất, ông chủ của sòng bạc này cần có khả năng xoa dịu những tên côn đồ phá rối trong xã hội, hơn nữa cũng có thể nói chuyện với một số đại ca xã hội thì mới có thể làm ăn an ổn. Thứ hai, phải có khả năng giao tiếp với bạc đạo, tức là ở các bộ sở ban ngành liên quan. Hai điểm này không thể thiếu một. Chương 2751, sòng bạc của Lai Ca mở trên đường Ân Bác quận Vũ Hoa, hơn nữa còn là một trong những sòng bạc lớn nhất quận Vũ Hoa, Lai Ca tuyệt đối là một nhân vật có tiếng tăm ở khu vực này. Tên thật của Lai Ca là Từ Lai. Nghe nói ba của hắn từng là giáo viên, đặt tên cho hắn theo ý nghĩa gió mát thổi tới. Tuy nhiên, dường như Lai Ca không xứng với cái tên có chút ý thơ này. Từ nhỏ đến lớn Từ Lai không hề hứng thú với học hành, nghệ thuật. Thơ ca cũng như những kỹ năng có thể giúp hắn kiếm sống như đầu bếp, lái máy xúc, những kỹ năng có thể giúp hắn trở thành một người bình thường. Sở thích duy nhất của hắn là chơi bời. Thời niên thiếu thần tượng của Lai Ca là Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình Ăn Khách Bến Thượng Hải. Theo hắn thấy, chuyện dẫn theo vô số đàn em mặc áo gió, đội mũ phớt đi trên phố, đón nhận ánh mắt kính sợ của mọi người chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của mình. Mặc dù suy nghĩ này lệch lạc và rất ngây thơ, nhưng nói thật thì con đường này đối với Lai Ca sinh vào cuối những năm 60 không phải là đường cùng. Xét cho cùng thì đây là một thời đại đầy hoang dã, rất nhiều người đã kiếm được tiền trên con đường này, cũng đã gây dựng được bến đỗ cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc là mặc dù Laika đã sớm bước chân vào giang hồ nhưng trí tuệ và khả năng đánh đấm của hắn đều không đủ để hắn có thể gây dựng được bất kỳ thành tích nào trên con đường này. Tóm lại một câu, Từ Lai bây giờ đã được coi là một tên lưu manh tiếng tăm lừng lẫy ở quận Vũ Hoa. Nuôi ba bốn tên đàn em, lại tìm được một vài kẻ chơi cá độ, uy phong nhất thời không ai sánh bằng. Đã từng ngồi tù, đối với rất nhiều người bình thường mà nói, chuyện này khá đáng sợ. Vì vậy sau khi ra tù, Laika gần như không có thành tích gì trong nửa đầu cuộc đời, vậy mà lại đón chào thời khắc huy hoàng trong nửa cuối cuộc đời. Hắn đã mở một sòng bạc, sau đó thực sự dần dần làm ăn phát đạt. Laika rất biết cách lợi dụng tình huống này để ra vẻ ta đây, thế mà lại trở thành một đại ca xã hội đen trong mắt người bình thường, một nhân vật kiểu như rồng trong ngục tù. Huống chỉ sau khi Từ Lai ra tù, rất nhiều tên côn đồ năm xưa từng chơi bời với hắn giờ đã có tiếng tăm, khi nhìn thấy Laika đều vì tình nghĩa năm xưa mà rất thân thiết gọi một tiếng huynh đệ. Hắn đầu tóc bóng bẩy, xách cặp da, những tên côn đồ nhỏ nhìn thấy đều cung kính gọi một tiếng Laika. Sau hơn 10 năm gắn bó, ngoài việc làm quen với những tên côn đồ nhỏ bé dựa vào tính cách lanh lợi và rụt rè, thành tích duy nhất của Laika là ngồi tù 8 năm vì một vụ trộm cắp vào cuối những năm 80. Chương Vịnh Từ không hiểu nổi tại sao bạn mình lại có thể chơi với người ở nơi như thế này. Nữ hài đi sau Chu Tuấn Đào vừa dùng ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh nơi khói thuốc nghỉ ngút, vừa liên tục dùng tay véo mạnh vào eo bạn mình. Nhìn xem đây là nơi nào? Chương Vịnh Từ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài vì căng thẳng. Có thể giữ được mạng sống là vì cán bộ quản giáo đó vốn không muốn giết hắn. Đầu hói, vết sẹo trên mặt hẳn rõ. Trong làn khói mờ xanh ngắt trông hắn giống như một con quỷ dữ. Chỉ có điều nữ hài không biết vết sẹo gần như xuyên suốt cả khuôn mặt của Laika vốn không phải là vết tích của một cuộc ẩu đả nào, mà là vết tích trong tù để lại vì tỏ ra láo cá, đắc tội với một cán bộ quản giáo lớn. Có tên thì đói khát phấn khích, có nam nhân trung niên để trần nửa thân xăm trổ hình rồng phượng, nhưng điều khiến nữ hài sợ nhất là gã đàn ông ngồi chễm chệ ở đó tên là Laika. Tiểu Chu, đến nhanh thật. Không vấn đề. Laika, vậy ta đi trước. Đừng căng thẳng thế chứ, chẳng qua là cược chơi một trận đấu thôi mà. Chu Tuấn Đào không chút biến sắc, một bước lướt trắng trước mặt Chương Vịnh Từ, đặt 5.000 lên mặt bàn. 5.000 tệ, Laika ngươi đếm đi. Bị hai thanh niên thần kinh làm cho bật cười, Từ Lai vừa cười vừa nói, vẫn là câu nói kia, nếu muốn chơi cá độ thì cứ tìm ta. Còn nếu không chơi thì đừng có đi nói lung tung. Laika nheo mắt nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào sòng bạc, ánh mắt lướt qua người Chu Tuấn Đào rồi dừng lại ở Chương Vịnh Từ. Rõ ràng Laika hơi kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ hài. Chu Tuấn Đào còn chưa nói hết lời, cánh cửa sòng bạc đã bị đẩy mạnh ra một lần nữa, tiếng động lớn phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Tất cả mọi người đều quay đầu lại. 6-7 thanh niên nối đuôi nhau bước vào sòng bạc trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Mấy thanh niên kia tuy hình dáng, trang phục khác nhau nhưng biểu cảm thì như đúc ra từ một khuôn. Má trái ra vẻ ngông cuồng, má phải toàn là bất cần. Laika, làm ăn phát đạt nhỉ? Thanh niên cầm đầu nhướng mày, tiện tay dập điếu thuốc đang ngậm trong miệng và mặt một tên đàn em đã mãn hạn tù đang đứng cạnh Laika. Trong tiếng kêu thảm thiết của tên đàn em lấy tay che mặt, thanh niên đi đến trước mặt Laika, giơ tay lên tát một cái thật mạnh. Có nhớ lời nói giữa ta và ngươi không? Từ trước đến nay Chương Vịnh Từ vẫn luôn nghĩ rằng hai chữ khí thế chỉ là một danh từ mà thôi, nhưng giờ đây nữ hài mới phát hiện ra mình đã nhầm. Trí tưởng tượng của nữ hài khá phong phú, đặc biệt là sau khi xem nhiều phim Hồng Kông. Từ khi bước vào sòng bạc này, trong lòng Chương Vịnh Từ đã liên tục đánh trống. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Laika và mấy tên lưu manh mãn hạn tù đi theo hắn, trong đầu nàng lập tức suy diễn ra rất nhiều nội dung phim kinh dị Hồng Kông. Nào là vua hút máu cho vay nặng lãi, nào là đồ tể đêm mưa. Phải nói rằng Chương Vịnh Từ trông có vẻ ngây thơ nhưng lại tiếp thu được không ít kiến thức kỳ quái từ những đĩa phim mà Chu Tuấn Đào đưa cho nàng. Trong vài phút ngắn ngủi này, Chương Vịnh Từ cảm thấy có lẽ mấy người này là những kẻ đáng sợ nhất trên thế giới. Chương 2752. Nhưng những chuyện phá vỡ quan niệm luôn xảy ra rất nhanh. Sau khi trả tiền xong xuôi, Chương Vịnh Từ thở phào nhẹ nhõm, định rón rén rời đi thì mấy thanh niên kia xuất hiện. Vừa xuất hiện, mấy thanh niên kia đã thể hiện cho nữ hài chưa từng trải sự đời thấy thế nào là hung ác thực sự. Nhìn những cái tát giáng xuống khuôn mặt kẻ trước đó vẫn là kẻ ác trong mắt nữ hài, cả người Chương Vịnh Từ đờ đẫn. Ban đầu, nàng còn lo lắng cho sự an toàn của mấy thanh niên này. Dù sao so với vẻ ngoài đáng sợ của Laika và mấy đàn em của hắn, mấy thanh niên này trông nhã nhặn hơn nhiều. Nhưng giây tiếp theo, Laika đứng đầu danh sách kẻ ác trong lòng Chương Vịnh Từ lại không phản công, ngược lại còn nở nụ cười nịnh nọt trên mặt. Tiểu Khổng ca, có chuyện gì vậy? Có phải có hiểu lầm gì không? Nghe nói nhân vật này còn từng ăn cơm với Tiểu Hồng Bào. Mũi gãy, khóe miệng cũng rách. Laika đúng là tay anh chị khét tiếng ở quận Vũ Hoa, nhưng thanh niên đến đây mới là tay anh chị lớn nhất và hung hãn nhất quận Vũ Hoa trong những năm gần đây. Tất cả con bạc đói khác đang đánh bài cũng nơm nớp lo sợ nhìn những gì đang diễn ra trước mặt, không ai cố gắng rời đi hay gọi điện báo cảnh sát. Máu đỏ sẫm từng giọt rơi xuống sàn nhà hơi bẩn, trong không gian yên tĩnh của sòng bạc nghe rất rõ. Tiểu Khổng ca quận Vũ hôn thậm chí Laika còn không có can đảm né tránh cái tát, mặc cho đối phương tát mạnh vào má mình. Đến khi Tiểu Khổng tát tới cái thứ 13, Laika cuối cùng cũng không chịu được nữa mà đứng dậy. Chát! Giết người thì cũng phải giết cho đàng hoàng, Tiểu Khổng ngươi có phải hơi quá rồi không? Đối mặt với sự nghi ngờ của Laika, Tiểu Khổng chỉ cười lạnh tiếp tục tát. Laika vừa mới đứng thẳng người dậy lập tức cúi gằm xuống dưới ánh mắt sắc bén của Tiểu Khổng. Mấy hôm trước kiếm được mấy đồng bạc lẻ, giờ có gan đối đầu với ta. Nhìn phản ứng của Laika, Tiểu Khổng chật chật mấy tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng khát máu. Lúc này nửa khuôn mặt của Laika đã sưng vù không ra hình người, thậm chí tay trái cũng bị đánh rách, máu chảy đầm đìa trông vô cùng khủng khiếp. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Tiểu Khổng giơ chân đá Laika ngã lăn ra, Chương Vịnh từ tận mắt nhìn thấy phần eo của hắn đập mạnh vào cạnh bàn bát tiên. Laika ôm chặt lấy tay phải của Tiểu Khổng, bây giờ cả tay hắn đều ù, tâm nhìn cũng mơ hồ, thực sự đã bị đánh mất hết cả dũng khí. Muốn giết muốn mổ thì cũng phải cho một lý do chứ. Khổng ca, Khổng đại giang rầm. Laika vẫn không có sự hung hãn liều mạng. Ui! Tất cả những người chứng kiến đều rùng mình hít một hơi lạnh. Tất cả những ai chơi bài đều cút hết. Còn những ai chơi cá độ ở đây thì ở lại hết cho tay Tiểu Khổng gầm lên một tiếng rồi lười biếng đi đến trước mặt Laika, lúc này hắn vẫn đang lăn lộn vì đau. Tiểu Khổng từ từ ngồi xuống. Ngươi làm nhà cái ở Thiên Đô từ lúc nào thế? Ngươi có biết ngươi đã phá vỡ quy tắc của Thiên Đô chúng ta không? Ngươi nói rõ ràng để ta về báo cáo với Hồ Điệp ca. Tiểu Khổng vỗ vào gò má tái nhợt của Laika. Đánh ngươi là vì có quen biết. Đổi lại là người khác. Bây giờ ta đã bẻ gãy chân của hắn rồi. Lúc hai chữ cá độ được thốt ra, sắc mặt Laika trắng bệch. Hắn là một tay anh chị lão luyện, đương nhiên biết nếu không báo cho Cẩm Tú thì hậu quả sẽ ra sao. Nhưng ngay từ đầu Laika lòng có cố kỵ đã rất cẩn thận phát triển việc làm ăn của mình, thậm chí hắn còn bắt đầu từ những sinh viên đại học và một số con bạc nhỏ. Theo quan điểm của Laika, những người này không liên quan nhiều đến giang hồ, chỉ cần bản thân đủ cẩn thận thì có thể từ từ làm lớn. Đến lúc đó, bản thân nắm trong tay tất cả các kênh, trốn khỏi Thiên Đô rồi điều khiển người làm việc cá độ cho mình từ xa là được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Tiểu Hồng Bào có đến chia phần đi chăng nữa, bản thân đã phát triển lâu như vậy, ít nhất cũng phải để lại cho mình vài đường chứ. Nhưng nhìn từ tốc độ Tiểu Khổng tìm ra hang ổ, rõ ràng đại trùng của Thiên Đô còn nhanh nhạy tin tức hơn cả phán đoán của Laika. Còn Laika thì chết cũng không ngờ được kẻ bán đứng mình chính là cặp sinh viên vừa nãy còn sợ sệt, hiện giờ mặt mày tái mét đứng ở góc phòng. Đám con bạc có không ít kẻ bỏ đi cũng có không ít người ở lại. Xem ra trò cá độ này dưới sự phát triển của Laika đã dần dần có một mạng lưới không nhỏ. Chương Vịnh Từ và Chu Tuấn Đào vốn định trà trộn trong đám con bạc rời đi, nhưng vừa định bước ra khỏi cửa thì một câu nói khác của Tiểu Khổng khiến bọn hắn khựng lại. Nếu ai chơi mà không ở lại, ta lấy được thông tin của các ngươi từ Laika thì đừng trách ta không khách sáo. Câu nói này vừa thốt ra, không ít con bạc và cặp Chương Vịnh Từ đều dừng bước. Đừng sợ. Tiểu Khổng kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Giữ các người lại, ta chỉ muốn làm rõ xem cái sòng bạc của Laika chơi như thế nào thôi. Nói rồi Tiểu Khổng đá vào chân Laika, lúc này mặt Laika mặt đã tái mét nhưng vẫn không nói gì. Nói đi. Đường Dây là một người bạn tù chơi cá độ ở ven biển. Ngay cả Tiểu Khổng cũng không ngờ những gì Laika khai đêm nay lại có thể gây ra cuộc va chạm đầu tiên giữa tập đoàn Cẩm Tú và tập đoàn Kim Sa trong tương lai không xa. Chương 2753, có thể trà trộn trở thành đầu gấu cao nhất quận Vũ Hoa, ngoài làm việc độc ác chu đáo chặt chẽ ra, quan trọng nhất là có quan hệ tốt với Cẩm Tú. Ai mà không biết một khi đã dấn thân vào tập đoàn Cẩm Tú, chỉ một vài mẩu vụn từ ngón tay của gã khổng lồ này cũng bằng một người bình thường nỗ lực làm việc mấy chục năm. Vậy nên về khoản hợp tác với Cẩm Tú, Tiểu Khổng làm rất tốt. Nhưng lâu như vậy rồi, Tiểu Khổng có làm thế nào đi chăng nữa, tập đoàn Cẩm Tú vẫn không chịu nhã cho hắn quyền đại lý mà hắn mong muốn nhất. Cách Thiên Đô hơn 300 km về phía đông nam, trong mấy năm gần đây Điền Thành phát triển rất nhanh, mà mạng lưới quan hệ của Tiểu Khổng ở bên đó lại rất rộng, hắn vẫn luôn muốn có quyền đại lý độc quyền đá ở Điền Thành nhưng tập đoàn Cẩm Tú vẫn không chịu nhã ra. Lúc đầu Tiểu Khổng còn tưởng mình làm chưa tốt, vì thế hắn đã cố ý bỏ ra một cái giá không hề nhỏ để chầu chực ở Cẩm Tú Sơn Trang hơn một tháng chỉ hòng chờ đợi một cơ hội được mời Tô Bình Nam một ly rượu. Nhưng đến tận bây giờ, Tiểu Khổng vẫn không thể quên được cảnh tượng lúc đó. Hắn vẫn luôn cho rằng mình không thể lăn lộn trở thành tay chơi có số má ở Thiên Đô là vì mình sinh sau đẻ muộn, bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao để vươn lên. Nhưng chỉ sau vài phút gặp mặt Tô Bình Nam, hắn đã hiểu ra sự chênh lệch giữa mình và Tiểu Hồng Bào lớn đến mức nào. Chỉ là ta thấy Tô Tổng ở đây. Có thể nắm bắt được một trong số ít những lần mở cửa của nhân viên phục vụ để đi vào, ly rượu này ta cũng phải uống vì năng lực của ngươi. Rất tốt, không hổ danh là ông trùm mới của quận Vũ Hoa, cũng không hổ danh là người có thể hạ bệ Hoắc Thất. Đặt ly rượu xuống, Tô Bình Nam giơ ngón tay cái về phía Tiểu Khổng. Tô Bình Nam ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng riêng, nhìn Tiểu Khổng mặt đầy lo lắng, hắn rất lịch sự nâng ly rượu lên, rất nể mặt uống cạn. Tiểu Khổng chưa từng nghĩ khí thế của một đại ca giang hồ và một ông trùm kinh doanh lại mạnh mẽ đến vậy, mặc dù hắn đã từng ra tay giết người, cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, nhưng dưới ánh mắt của Tô Bình Nam, hắn phát hiện chân mình hơi run. Có thể biết được ta ở đây không phải chuyện dễ, thể diện này ta phải cho ngươi. Ba ông chủ của giới làm ăn ở phía Tây Nam Điền Thành cũng họ Khổng, tuy các người chỉ là họ hàng xa nhưng chỉ cần có lợi ích thì mối quan hệ này chính là điểm đột phá tốt nhất. Ai cũng nói ngươi là đại ca hào sản nhất trong số những đầu gấu thế hệ mới ở Thiên Đô, có thủ đoạn này thì mạng lưới quan hệ của ngươi không khó mở rộng. Ta biết vì sao ngươi phải tốn công như vậy để gặp ta. Tô Bình Nam mỉm cười đặt ly rượu xuống. Tiểu Khổng còn định giải thích, nhưng đối mặt ánh mắt của Tô Bình Nam, cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Tô Bình Nam nói tiếp, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt. Đây là quy tắc của Cẩm Tú. Người muốn giành được quyền phân phối độc quyền vật liệu xây dựng Cẩm Tú ở Điền Thành cũng không có gì sai. Lần trước Tiểu Khổng cung kính như vậy là lúc hắn mới vào lớp 1. Người đã làm rất nhiều việc cho Cẩm Tú, cũng rất nghe lời. Cảm ơn lời khen của Tô Tổng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tô Bình Nam lại ném một điếu xì gà cho Tiểu Khổng. Tích cực, Tiểu Khổng muốn làm tốt những việc Cẩm Tú giao phó, đây là điều tốt. Nhưng đối với những tay cờ bạc có mặt tại đây, bao gồm cả Chương Vịnh Từ, việc tốt của hắn lại chẳng tốt chút nào. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác như đang bị thẩm vấn, những vấn đề như cách đặt cược, vào sòng như thế nào đều bị hỏi đi hỏi lại rất chi tiết. Mãi đến 2 tiếng sau mọi người mới ra khỏi sòng bạc, tản đi như chim vỡ tổ. Tô Bình Nam nâng chén trà, Tiểu Khổng hiểu ý rời đi. Giang hồ đường xa, chuyện gì cũng đừng vội. Tô Bình Nam cười tự giễu, bởi vì một tập đoàn đi đến mức này, muốn tiếp tục phát triển thì việc thực hiện một quy trình nghiêm ngặt là điều then chốt, cho nên ngay cả người đứng đầu như ta cũng không dễ dàng thay đổi hợp đồng đã ký kết. Tô Bình Nam đưa ra kết quả, nhưng trong cuộc đối thoại giữa hai người có địa vị và tài sản chênh lệch quá lớn, Tiểu Hồng Bào đã cho Tiểu Khổng đủ thể diện, và Tiểu Khổng cũng hiểu được ý nghĩa của câu giang hồ đường xa, vì vậy tối nay hắn vẫn tỏ ra rất tích cực. Nếu là 2 năm trước, ta sẽ không chút do dự giao quyền phân phối cho ngươi. Nhưng bây giờ thì không được. Ông trời phù hộ, đừng để ta gặp lại những người này nữa. Chương Vịnh Từ chắp tay, rất thành tâm cầu nguyện trời cao. Lâm Đại Ngọc. Khi nhắc đến cái tên này, có lẽ tất cả người Hạ Quốc đều nghĩ đến một nữ hài yếu đuối, xinh đẹp. Nhưng ở Giá Thế Đường, khi nhắc đến 3 chữ Lâm Đại Ngọc này, ngay cả tứ đại mỹ nhân cũng lộ vẻ mặt phức tạp. Đặc biệt là Trương Ức Khổ đang đứng đầu Giá Thế Đường, ánh mắt còn lạnh lùng hơn. 12 kim thoa tốt xấu lẫn lộn. Trong đó có Vương Hy Phượng già nua mà kiên cường, Tiết Bảo Thoa mạnh mẽ tung hoành và Sảo Nhi Tỷ đã hoàn toàn lưu lạc thành má mì. Nhưng trong số 12 người này, người bí ẩn và đáng sợ nhất, ngay cả tứ đại mỹ nhân, kể cả các thành viên thế hệ trước Giá Thế Đường cũng phải dành sự tôn trọng cho một người duy nhất, đó chính là Lâm Đại Ngọc. Tuy Giá Thế Đường dựa vào phụ nữ để gây dựng sự nghiệp, tiền kiếm được không phải là tiền giết người cướp của, nhưng giá trị võ lực của bọn họ trong gần 100 năm lịch sử chưa từng có thế lực nào dám coi thường. Nguyên nhân cũng chỉ do một người. Lâm Đại Ngọc. Chương 2754, tuy nhiên, so với phái Bát Căn Thanh Bang uy danh hiển hách trong giang hồ, Lâm Đại Ngọc lại im hơi lặng tiếng hơn nhiều. Chuyện này có liên quan rất lớn đến vị trí địa lý. Thượng Hải từng là trung tâm của toàn bộ Hạ Quốc, Tô giới của các nước, tất cả những nhân vật nổi tiếng đều tụ họp ở đây. Tất nhiên là dễ dàng thành danh. Còn trọng tâm của Giá Thế Đường khi đó lại ở ba tỉnh phía Bắc. Nếu thực sự nói về sự tàn khốc đẫm máu thì ba tỉnh phía Bắc đầy rẫy Hãn phủ sẽ tàn nhẫn hơn những tay anh chị ở Thượng Hải. Ở Thượng Hải mọi người không thể thoải mái ra tay. Một khẩu súng carbine đột kích đã là cảnh tượng hoành tráng lắm rồi, còn ở ba tỉnh phía Bắc, chỉ cần nói nhầm một câu tiếng lóng, hai bên nổi nóng thì kết quả duy nhất là vén áo, rút súng lục ra bắn nhau, chuyện như vậy không phải là hiếm. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Đại Ngọc vẫn có thể dựa vào danh tiếng của mình đảm bảo được hoạt động của Giá Thế Đường, có thể thấy mức độ hung hãn của hắn đã đạt đến mức nào. Một cao thủ tuyệt thế duy nhất trong thời cận đại dựa vào võ công được người đời tôn xưng là võ thánh. Lâm Đại Ngọc thực sự có ý đồ mưu sát Trương Đại Soái. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Song phương không phân thắng bại. Vậy là năm đó vệ sĩ số một của Trương Đại Soái lúc bấy giờ là Tôn Lộc Đường, người được xưng tụng là bán bộ băng quyền đánh thiên hạ đã đánh nhau một trận với Lâm Đại Ngọc. Tôn Lộc Đường là ai? Bao gồm cả Trương Đại Soái năm đó từng nổi danh khắp nơi vì chuyện của Lục Di Thái mà giận chó đánh mèo với Giá Thế Đường, đã dẫn đến một truyền thuyết về Lâm Đại Ngọc. Trong số những nhân vật được kể này, có Cung Bảo Điền thống nhất võ lâm phương Bắc trong bộ phim Đại Tông Sư được dựng thành phim. Cũng có Trương Sách, người vì tranh khí phách mà phải rời khỏi võ lâm phương Nam, được mệnh danh là vô địch. Với chiến tích quá huy hoàng của mình, Tôn Lộc Đường có tư cách để hậu nhân xuất bản di cảo của hắn. Cũng chính vì bản thảo này mà rất nhiều cao thủ võ thuật năm xưa mới được hậu thế biết đến. Trong bản Công Phu Quyền Giải cũ do Tôn Lộc Đường biên soạn, kết hợp ba loại võ công Thái Cực, Hình Ý và Bát Quái đã ghi lại rất chi tiết nhiều trận chiến sinh tử thực sự của các cao thủ võ công. Hổ đầu Thái Bảo Tôn Lộc Đường. Tranh đấu nửa nén nhang, không phân thắng bại. Sau nghe nói là một trong 12 kim thoa của Giá Thế Đường, nhưng vì thời gian viết đã lâu nên không thể điều tra được. Nhưng chỉ có một người được Tôn Lộc Đường đánh giá võ công ngang ngửa với mình, nhưng lại không để lại tên tuổi, trong sách chỉ để lại một đoạn văn như sau. Xoạc chân, nhanh như chớp, vai không động đậy. Thậm chí còn có sự tồn tại của Từ Ái Sư, sư phụ của Đỗ Tâm Ngũ, người được tôn vinh là đệ nhất nhân sau khi thành lập quốc gia. Võ công, hai chữ này nói ra thì rất đơn giản. Đã 48 năm không có Lâm Đại Ngọc thế hệ mới xuất hiện, còn Lâm Đại Ngọc thế hệ trước đã là một ông lão tuổi thất thập cổ lai hy, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu như khe rãnh ghi lại dấu vết thời gian trên hoang mạc Tây Bắc. Nhưng trong thời đại kinh tế lên ngôi, an ninh xã hội ngày càng tốt như hiện nay, không ai luyện những thứ này. Nhưng thực sự có thể luyện võ công đến mức tận cùng, những khó khăn phải đối mặt và những đau đớn phải trải qua thực sự vượt quá sức chịu đựng của người thường. Huống chi nhiều võ công giết người đều cần đầu tư thời gian dài và thực hành nhiều, hơn nữa thường khó thu được hiệu quả. Trong thời đại chưa có vũ khí nóng, võ công còn có thể đóng vai trò quyết định thay đổi nhân sinh, không ít người bỏ ra cả nửa đời thậm chí cả đời để rèn luyện vì muốn nắm giữ sát chiêu. Thắng đứng, thua nằm. Hiện tại Lâm Đại Ngọc của Giá Thế Đường cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Chỉ có hai chữ, một ngang một dọc. Đây cũng là lý do cơ bản khiến Trương Ức Khổ thà bỏ công sức đi tìm phái Bát Căn chứ không sử dụng Lâm Đại Ngọc, đại sát khí từng uy danh hiển hách của Giá Thế Đường. Ở khu Nhị Đạo, Xuân Thành có một trạm thu mua phế liệu không biết đã tồn tại bao lâu. Trong ký ức của nhiều người trẻ tuổi, đây là một nơi giống như thiên đường. Về việc tại sao một nơi đầy phế liệu thậm chí có mùi không mấy dễ chịu lại có thể là thiên đường? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì đây là một trong số ít những nơi ở Xuân Thành vào những năm 67 có thể dùng phế liệu để đổi lấy tiền mặt. Mặc dù những đứa trẻ đầy bụi bặm chỉ có thể đổi được những tờ tiền mệnh giá vài xu hoặc vài hào từ món phế liệu nhặt được hoặc ăn trộm, nhưng chính những tờ tiền này lại có thể mang đến niềm vui vô bờ bến cho thời thơ ấu vô cùng thiếu thốn vật chất của bọn hắn. Thời đại tiến lên, vô số công trình kiến trúc cũ kỹ bị phá bỏ rồi biến thành những tòa nhà cao tầng, nhưng trạm thu mua phế liệu không có cả biển hiệu này lại tồn tại một cách kỳ diệu trong ký ức của nhiều người, thời gian ở đây như thể chưa từng trôi qua. Vẫn là bức tường bao quanh bằng gạch đỏ hiện ra trước mắt. Cổng chính duy nhất của bức tường treo một tấm biển gỗ, chữ trên biển đã mờ nhạt từ lâu nhưng vẫn có thể thấy được nét chữ để lại trước đây rất mạnh mẽ và có lực. Có lẽ chỗ khác biệt so với 20 năm trước là bức tường gạch đỏ này đã trở nên đổ nát. Hoàn toàn không còn vẻ tươi mới như trước. Ông lão thu gom phế liệu trong ký ức của mọi người cũng đã rụng bớt tóc, ngày càng già nua. Tuy nhiên, ông lão mà không ai biết chính xác bao nhiêu tuổi này vẫn còn rất khỏe mạnh, mỗi sáng sớm người dân xung quanh vẫn nhìn thấy hắn với đôi mắt đục ngầu cho những con gà mái màu vàng cam ăn, sau đó bình thản nhìn chúng vui vẻ mổ thức ăn trong bãi rác.